Ngọn sóng tình yêu, chương 51, góc truyện audio.com, chương 51 giấu đầu lòi đuôi tinh thần vội vàng bổ sung. Lúc tôi bước vào có nghe, thấy chút tiếng động, hình như là tức giận với cô ba. Hai tay Kiêu Huyền thạc đút vào túi, anh đi đến trước mặt tinh thần, ngồi dựa vào cạnh bàn, giọng điệu lạnh lùng chậm rãi nói chuyện. Tôi và Nhược Hy kết hôn, ngoại trừ Doãn Nhụy và người trong quân đội chúng ta, người khác đều không biết. Nhưng Nhược Hy nói, ông tôi đã biết rồi. Tinh thần nghỉ hoặc, ý của cậu ba là gì? Kiêu Huyền thạc nghiêm khắc nói, đối với tôi mà nói thì không có vấn đề gì, nhưng Nhược Hy vô cùng sợ bị người nhà biết được chuyện này. Tôi không hy vọng cô ấy vì chuyện này mà buồn rầu, cho nên lần sau nhớ chú ý một chút. Rõ. Tinh thần lập tức trả lời, còn nữa, tin tức của ông tôi lấy được từ đâu? Cậu điều tra cái này cho tôi. Kiều Huyền thạc nheo mắt lại, ánh mắt cao thâm khó lường lộ ra vẻ nghi ngờ. Không lẽ là cô Doãn Nhụy làm lộ ra? Dù sao thì cô ấy không phải là cô ta. Kiều Huyền thạc lập tức ngắt lời, quả quyết phán đoán, cô ta là người phụ nữ rất thông minh, cho nên sẽ không làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Nếu như cô ta muốn để người khác biết chuyện này, tuyệt đối sẽ không chính miệng nói ra ngoài. Tinh thần giật mình tỉnh ngộ, căng thẳng nói, cậu ba, có phải cậu nghi ngờ bên người cậu có tai mắt của ông không? Khóe miệng Kiều Huyền thạc lộ ra nụ cười như có như không. Anh đi ra ban công, nhìn ánh nắng ấm áp bên ngoài rồi nghiêng người mở miệng, mặc dù ông nội già rồi nhưng vẫn nắm trong tay số phận của toàn bộ người nhà họ Kiều. Ông đã 80 mà vẫn còn nắm chặt quyền giải quyết mọi chuyện quan trọng của công ty trong tay. Cho tới nay ông vẫn luôn là người có dã tâm. Tinh thần cung kính giơ ba ngón tay, làm ra động tác thề với trời, căng thẳng nói, tinh thần tuyệt đối trung thành với cậu ba, hoàn toàn không hài lòng. Giọng nói Kiêu Huyền thạc bình tĩnh không có nửa phần ấm áp. Ừ, tôi tin cậu. Tinh thần thở phào một hơi, cảm ơn cậu ba, đây chỉ là lời an ủi bình thường, trừ bản thân ra, Kiều Huyền thạc không hề tin tưởng người khác 100%, đây là do tính cách võ cũng cẩn thận của anh mà. Ra, thời gian đã là 10:30, Kiều Huyền thạc cũng đã làm xong việc của mình. Sau đó cùng với tinh thần đi ra khỏi phòng đọc sách, những người đang ngồi nói chuyện trong phòng khách đều hướng mắt về phía Kiều Huyền thạc. Doãn Nhụy đứng dậy, mỉm cười nhìn Kiều Huyền thạc, rồi dịu dàng chào hỏi. Chào, buổi trưa, Huyền thạc. Kiều Huyền thạc không có phản ứng gì nhiều, ánh mắt anh hoàn toàn không chút độ ấm nào mà lạnh nhạt trả lời lại một tiếng, ừ, giọng điệu xa cách khiến Doãn Nhụy nhất thời xấu hổ, chỉ đành nở nụ cười gượng gạo. An Hiểu đứng dậy, khách khí, cười với tinh thần, sĩ quan, phụ tá ở nhà chúng tôi ăn xong bữa trưa hãng đi. Tinh thần cung kính, cũng khách khí nói, cảm ơn bác, con còn có chút chuyện phải làm nên không thể dùng bữa. Là người đều phải ăn cơm, không gấp gáp làm gì. An Hiểu vô cùng nhiệt tình. Tinh thần lộ ra vẻ bất lực, thật sự không cần đâu, cảm ơn bác nhiều lắm. Kiêu Huyền thạc không nhanh không chậm mở miệng giúp tinh thần giải vây loại nhiệt tình đây phiền chán này, cậu về trước đi. Rõ. Tinh thần tuân lệnh, lập tức bước nhanh rời khỏi. Kiêu Huyền thạc đã mở miệng bảo tinh thần đi rồi, An Hiểu cũng không giữ lại làm gì nữa. Bà ngượng ngùng chưa đầy một phút đã lại mỉm cười nói với Kiều Huyền thạc, Huyền Thạc, tiểu nhụy muốn đến ở nhà chúng ta vài ngày, con là chủ nhà, nếu như rảnh thì chơi với nó nhiều một chút. Ánh mắt sắc bén của Kiều Huyền Thạc nhìn về phía Doãn Nhụy, chân mày không nhịn được mà trao lại. Anh hoàn toàn không phản đối gì. Doãn Nhụy, dù sao người con gái này cũng đã từng cứu anh một mạng. Cho dù anh đã từng nói không cưới cô ta thì ơn cứu mạng cũng vẫn còn đó. Có điều thời điểm quan trọng này tại sao cô ta đột nhiên lại muốn ở lại nhà họ Kiều? Quan hệ giữa anh và Bạch Nhược Hy chỉ vừa mới tốt lên một chút, cô ta tới rõ ràng là không có đơn giản như vậy. Kiều Huyền Thạc còn chưa mở miệng nói chuyện, Doãn Nhụy đã cướp lời trước. Gì à, Huyền Thạc bận bịu việc công, không cần anh ấy bỏ thời gian ra chơi với con đâu. Con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, mọi người không cần lo lắng nhiều cho con làm gì. An Hiểu nắm lấy tay Doãn Nhụy, nhẹ giọng cảm khái. Người con gái hiểu chuyện như con thật sự rất ít đó. Doãn Nhụy cười mà không nói, ánh mắt nhìn An Hiểu rất hiền lành ngoan ngoãn. Doãn Âm ngồi bên cạnh hai tay ôm ngực, tươi cười hòa nhã nói, em à, em sắp kết hôn với cậu ba rồi, còn khách khí với chồng tương lai của mình làm gì? Chấm. Ánh mắt Doãn Nhụy trở nên trầm xuống, nụ cười cũng dần dần biến mất, ánh mắt bi thương nhìn về phía Kiều Huyền Thạc, bộ dạng như có gì muốn nói. Sắc mặt cô ta quá tệ, trong nhất thời thu hút sự chú ý của An Hiểu. An Hiểu nhíu mày, nghiêm túc quan sát Doãn Nhụy rồi nhỏ giọng hỏi, tiểu Nhụy, còn sao vậy? Doãn Nhụy cười khổ, nói với Doãn Âm, chị à, đừng có mở miệng ra là nói hai chữ kết hôn như vậy, mấy lời cũ dích này sau này có thể đừng nhắc lại được không? Doãn Âm sững người, cũng có cảm giác không yên như An Hiểu nên đều nhìn về phía Kiều Huyền Thạc. Kiều Huyền Thạc từ phòng khách đi qua rồi dừng lại, gương mặt đẹp trai lạnh lùng như băng không nể mặt bất kỳ ai, lạnh nhạt nói một câu, tụi con sẽ không kết hôn nữa. Cậu Doãn Âm tức giận đứng bật dậy, hơi cắn môi nén giận. Doãn Nhụy kéo tay chị ngăn cản chị mình tức giận, ánh mắt cầu xin mà nhìn chị, lắc đầu tỏ ý ra hiệu cho chị ta không nên xúc động cũng không được tức giận. An Hiểu biến sắc, kinh ngạc nhìn Kiều Huyền Thạc rồi thì thào nói, con không kết hôn với Doãn Nhụy sao? Con đùa phải không? Mẹ nghĩ con đang đùa sao? Kiều Huyền Thạc nhìn về phía An Hiểu mang theo chút tức giận. An Hiểu ngây ngốc, bà nghĩ đến các dấu hiệu từ trước tới giờ nhất thời liền hiểu rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, sắc mặt vỗ cùng khó coi. Bà im lặng hồi lâu mới tức giận hỏi tội, Huyền Thạc, tiểu Nhụy có chỗ nào không tốt, có chỗ nào không xứng với con? Giọng điệu Kiều Huyền Thạc có chút chế giễu, mẹ à, mẹ có rảnh thì quan tâm tới con gái mẹ nhiều một chút, con gái nhà người ta tự có cha mẹ người ta lo, mẹ không phải lo lắng thái quá rồi sao? Chương 51 giấu đầu lòi đuôi. An Hiểu bị nói tới sững sờ, cả người cứng ngắc, sắc mặt bà vô cùng khó coi, ánh mắt tràn đầy tức giận nhưng không có chỗ chút ra ngoài. Lời của Kiều Huyền Thạc cũng không phải không có lý, lập trường của bà rõ ràng đã sai mười mươi rồi. Doãn Âm cũng không tiện nói gì Kiều Huyền Thạc, ngược lại chỉ có thể tức giận mà thôi. An Hiểu tiếp tục im lặng. Chương 51 giấu đầu lòi đuôi. Doãn Âm nhẹ nhàng kéo áo An Hiểu, nhìn thẳng vào mắt bà tỏ ý muốn bà lấy thân phận cha mẹ mà nói giúp cô ta một chút. An Hiểu có chút khó xử nhìn sắc mặt căm tức của con dâu lớn, lại nhìn ánh mắt của Doãn Nhụy vì uất ức mà đã sắp rơi nước mắt. Qua hồi lâu, An Hiểu mới nghiêm túc hỏi Kiều Huyền. Thạc, Huyền Thạc, có phải con vì Nhược Hy nên mới không muốn kết hôn với Doãn Nhụy không? Chương 51 giấu đầu lòi đuôi. Kiều Huyền Thạc còn chưa mở miệng, Doãn Nhụy đã cướp lời trước. Không có liên quan gì tới Nhược Hy. Gì? Đừng trách cậu ấy. Cậu ấy không có tham gia gì đến chuyện của tụi con. Hết. Sắc mặt của Doãn Âm và An Hiểu trong nháy mắt trở nên âm trầm, khó coi tới cực điểm. Trong lòng cũng biết rõ nhất định là có liên quan tới Nhược Hy rồi. Chỉ có Kiều Huyền Thạc. Chương 51 giấu đầu lòi đuôi. Nghe ra câu này của Doãn Nhụy là cố ý giấu đầu lòi đuôi. Doãn Âm nhíu mày, tức giận, hỏi, thật sự là có liên quan tới Nhược Hy sao? Refresh để xem chương tiếp vừa cập nhật nhé. Chuyên, One nơi tập hợp nhiều chuyện hot hay. Cách chương.